Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, bại lộ. Tề lão, ý của ngươi là, ta đan cổ nhất mạch, có người biết dùng đặc thù chi pháp, luyện chế đan dược, Nghiêm lão cùng Hình lão bọn người, đều thất kinh, truy vấn, hiện trường đám người, càng là hít sâu một hơi. Trong đầu, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cái này kình bạo tin tức, đơn giản quá mức rung động, đi theo, tất cả mọi người đột nhiên ý thức được, đan cổ nhất mạch, chỉ sợ phải có một vị cường đại đan sư, nhất phi trùng thiên, danh hào của người này, cũng muốn vang động nam vực, cái này đan viêm, đến cùng là ai, người này vậy mà tinh thông loại này khoáng thế luyện đan chi pháp. Này cửu lê đan, lão phu cho dù là táng gia bại sản, cũng muốn chụp được đến. Hiện trường không khí, trong nháy mắt bốc lửa cực điểm. Trong không khí, càng là có nồng đậm lửa nóng khí tức. Tất cả mọi người hai mắt ửng đỏ, gắt gao nhìn chăm chú cửu lê đan. Thậm chí, xuất ra ngọc giản, bắt đầu liên hệ gia tộc. Cho dù là đem toàn cả gia tộc tất cả mọi thứ bán đi, cũng cần mua viên này cửu lê đan, mà không ít mang mặt nạ đan sư, cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là đạt được viên này cửu lê đan, đồng thời lĩnh hội một hai, không cầu được đến loại kia phương pháp luyện chế, có thể làm chính mình luyện đan tạo nghệ, tăng lên một chút, giá trị tuyệt đối, liền ngay cả trong dạp Triệu Nhược Yên. Đều con người co rụt lại, đối với cửu lê đan cực kỳ tâm động đứng lên, có thể thời khắc này dương trần, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, cái này tề lão lại có thể đánh giá ra điểm này. Cửu lê đan là dương trần thông qua tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong thần thức hóa, đỉnh luyện chế mà thành. Đối với việc này, chỉ có Nam Kỳ gặp qua, không còn người thứ ba biết được. Có thể tề lão lại là có thể chỉ từ đan dược liền đánh giá ra điểm này, thật bất khả tư nghị. Theo sát lấy, Dương Trần song quyền liền nắm chặt một chút, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên từ trong lòng bay lên, có thể đánh giá ra lúc thành đan ở giữa, đồng thời biết được cửu lê đan công hiệu, càng là có thể minh xét phương pháp luyện chế. Vậy liệu rằng biết được cửu lê đan là do cửu lê khô luyện chế mà đến? Đáng chết, chủ quan. Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn luyện chế ra cửu lê đan cũng chưa quá mức để ý, liền trực tiếp lấy ra nếm thử đấu giá, nhìn xem đan dược này đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, việc này vậy mà lại có nhiều như vậy biến hóa. Quả nhiên, tại Dương Trần khẩn trương chú ý xuống, tề lão hít sâu một hơi, nói ra, nếu như lão phu đoán không lầm, đan này là do một loại chí cường độc vật luyện chế mà thành. Độc vật này danh xưng gọi là cửu lê khô, danh tự này truyền ra trong nháy mắt. Hiện trường tuyệt đại đa số võ giả đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, có thể có một phần nhỏ cường giả lại là con người co rụt lại, hai mắt chớp động ra cực kỳ quang mang mãnh liệt. Cửu lê khô, chẳng lẽ là hắn có ý tứ, biến mất mấy năm lại phải xuất hiện a? Xem ra nam vực muốn bởi vì đan này nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bào. Cái kia số rất ít cường giả, tất cả đều âm thầm nói nhỏ. Trong đầu, hiện ra một vị thanh niên thân ảnh. Từng thanh niên này, cho dù là đơn độc đối mặt tám đại thế lực, đều không sợ chút nào. Cuồng chiến chi ý, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Để cho người ta không có nghĩ tới là, vị thanh niên này, bây giờ lại trở về. Từ Lượng nghe nói tề lão mà nói, cả người đều mộng, trong đầu càng là một mảnh trống không. Hắn chậm rãi quay đầu, không dám tin nhìn qua bên cạnh Thần Dương. Trong lúc nhất thời, vậy mà không thể kịp phản ứng. Nhưng là, Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh. Hắn một thanh đè lại Từ Lượng, trong miệng nói nhỏ, đừng lộ ra chân ngựa. Cái này Tề lão, đang lừa gạt. Từ Lượng nghe chút, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng giống như nhấc lên lão thiên sóng biển. Hắn hiện tại rốt cục có thể khẳng định, thần Dương chính là Dương Trần. Đây là tình huống như thế nào? Từ Lượng triệt để chất phác, có thể Dương Trần lại là không có quá nhiều biến hóa. Ngược lại giả bộ như cùng còn lại người một dạng biểu lộ. Mê hoặc nhìn Tề lão, mà trong lòng của hắn, thì tại âm thầm chửi mắng. Lão gia hỏa này, thật là âm hiểm, nếu không phải ta trải qua nhiều như vậy sinh tử khảo nghiệm, chỉ sợ hiện tại đã lộ ra chân ngựa. Đổi lại những người khác, nghe được có người cảm thấy được chính mình manh mối, rất có thể tìm kiếm một cái cơ hội, nên rời đi trước đấu giá hội. Nếu thật như vậy, cái kia lại hoàn toàn trúng Tề lão kế hoạch. Người sau sở dĩ trước mặt mọi người nói ra, chính là muốn phán đoán một chút, Dương Trần đến cùng có ở đó hay không cái này 10 vạn người ở trong. Thế nhưng là Tề lão lại là đánh giá thấp Dương Trần định lực. Mà giờ khắc này, tại phòng bên trong Triệu Nhược Yên, nghe nói tin tức này, cả người, trong nháy mắt đứng thẳng lên, trên mặt nàng biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Khóe miệng không biết là bởi vì kích động, hay là nguyên nhân gì, một mực tải không ngừng run rẩy, ngọc thủ của nàng, càng là nắm thật chặt. Chờ hơn 3 năm, Triệu Nhược Yên rốt cục lại một lần nữa nghe được tin tức liên quan tới Dương Trần. Tốt, đan này xem xét hoàn tất, tiếp tục đấu giá đi. Tề lão vung tay lên, đem cửu lê đan vứt cho chủ trì lão giả, liền một lần nữa bước vào trận pháp, đồng thời trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, nói, có thể giúp ta đều giúp, tiểu sư muội. Có thể hay không tìm tới hắn, liền nhìn chính ngươi, 9 vị tam phẩm đan sư, toàn bộ rời đi, hiện trường trong lúc nhất thời, vậy mà yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người hai mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú chủ trì lão giả trong tay cửu lê đan. Phảng phất nhìn chăm chú con mồi đồng dạng, chủ trì lão giả bị nhìn trong lòng run rẩy. Hắn tin tưởng. Nếu là bây giờ nói đan này không đấu giá, trước mắt những cường giả này, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt kia, thật là đáng sợ, đan này giá khởi điểm, chủ trì lão giả không dám thất lễ, vội vàng muốn nói ra giá cả, còn không chờ hắn tiếng nói rơi bế, hiện trường liền có cường giả kìm nén không được, gầm nhẹ nói, 10 triệu. 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 90 triệu, ngắn ngủi trong chốc lát, cửu lê đan giá cả, cũng đã tiêu thăng đến 90 triệu linh thạch hạ phẩm. Mà lại, loại này căng vọt, còn xa xa không có đình chỉ dấu hiệu, lão phu ra 100 triệu, một vị lão giả tóc trắng, đột nhiên đứng dậy, hét lớn, nhìn hắn trên mặt biểu tình dữ tợn. Phảng phất là táng ra bại sản, cũng ở đây không tiếc. Theo 100 triệu kêu giá, lan truyền ra, hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Cái giá tiền này, đối với bình thường thế lực mà nói, đã là cực hạn, nhưng là, hay là có không ít cường giả. Sắc mặt biến hóa một chút, liền muốn lại lần nữa kêu giá. Mà vừa lúc này, phòng bên trong đột nhiên truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt, 1 tỷ, thanh âm kia tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, để những cái kia muốn lại lần nữa kêu giá người, tất cả đều đem lời kẹt tại cuống họng, 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, đừng nói là đồng dạng thế lực, cho dù là 8 đại thế lực, cũng muốn cân nhắc một phen. Chủ trì lão giả nghe chút thanh âm này, phản ứng có thể nói không nhanh, lúc này nói ra, chúc mừng trong giạp vị tiểu thư này đập đến cửu lê đan. Dương Trần thấy thế, sắc mặt lại là hơi có chút biến hóa, thầm nghĩ, xem ra ta cần nắm chặt chuẩn bị một chút, miễn cho bại lộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.